Ma thần thiên quân, chương 828, thiên địa biến, tứ đại tinh không dung hợp, góc truyện audio.com. Hỗn loạn chính là cảm nhận đầu tiên mà thiên quân cảm nhận được khi tách ra một tia linh thức đi vào bên trong huyết cầu. Trong này nguyên bản chính là tinh hoa lực lượng của huyết phân thân. Trong đó quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là một phần bản nguyên bất hủ của huyết phân thân. Tuy rằng cũng chỉ có một ít nhưng cũng như cũ vô cùng mạnh mẽ. Đối với huyết vũ bản nguyên và vũ trụ chi tử chính là vật đại bồ. Cả hai chắc chắn đều muốn dung hợp hòa tan khối bản nguyên này vào chính mình. Thiên quân cũng chính là lợi dụng điều này để cho hai tên kia bản nguyên hoàn toàn dung hợp với nhau. Ông, ông, bản nguyên vấn đề xem như là đã có thể giải quyết xong xuôi. Hiện tại chính là chỗ kia linh hồn ý chí tranh đấu. Chỉ cần linh hồn ý chí của huyết phụ có thể chiến thắng được ý chí của vũ trụ chi tử thì tính toán của thiên quân đều đã thực hiện. Tại chỗ trung tâm của khối huyết cầu, hai đoàn quang hoa đang không ngừng va chạm lẫn nhau không ai chịu nhường nhau. Trong đó một đạo huyết sắc đại biểu cho huyết phụ linh hồn ý chí. Một đạo bạch sắc đại biểu cho vũ trụ chi tử. Cả hai va chạm vô cùng dễ nhìn thấy. Chấm, thiên quân đi vào trong chỗ không gian này vô cùng bí ẩn. Sau một chút tìm tòi hắn cuối cùng cũng tìm thấy huyết phân thân còn sót lại một chút mỏng manh tàn hồn. Tiếp đó hắn cẩn thận từng chút một tiếp cận chỗ hai đạo linh hồn ý chí đang điên cuồng tranh đấu kia. Sau đó không chút nào dừng lại liền đã chui vào bên trong huyết phũ linh hồn ý chí. Chủ, nhân. Huyết vũ đang tranh đấu với vũ trụ chi tử linh hồn ý thì đột nhiên cảm giác được có dị linh hồn thâm nhập vào thể nội của mình. Hơi chút giật mình thì lại cảm nhận được linh hồn kia khí tức dĩ nhiên là có một chút quen thuộc. Đảo qua một chút thì liền đã nhận ra chính là thiên quân một chút linh thức. Đừng phân tâm, tiếp tục cùng vũ trụ chi tử ý chi dây dưa. Hiện tại ta sẽ đem huyết phân thân một chút tàn hồn cho ngươi. Luyện hóa nó thì người có thể khống chế được khối bản nguyên đang dần dung hợp này. Đến lúc đó vũ trụ chi tử linh hồn ý chí mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể làm gì được ngươi. Cuối cùng cũng chỉ là để ngươi giành được thắng lợi. Thiên quân cẩn thận vô cùng truyền lại ý nghĩ. Trong lúc đó thì cũng đem huyết phân thân tàn hồn đưa vào huyết vũ long hồn. Cảm tạ chủ nhân, huyết vũ long hồn dù sao cũng là lão quái vật. Hắn lập tức đã hiểu được tính toán của thiên quân. Cảm tạ một chút thì linh hồn cũng liền đem thiên quân một tia linh thức đưa vào tàn hồn kia thôn phệ. Thiên quân tính toán chính là để cho hắn trở thành chủ nhân mới của huyết cầu này. Bản nguyên của hắn cùng vũ trụ chi tử dung hợp vào trong huyết cầu thì hắn đương nhiên cũng sẽ trở thành tân chủ nhân của khối bản nguyên mới dung hợp. Nói cách khác tranh đấu tại đây thì hắn chính là có được lợi thế chủ nhà. Nếu lại không thể chiến thắng một cái đơn thuần ý chí thì cũng thực là quá mức vô dụng rồi. Thiên quân sau đó liền im lặng không nói. Hắn chỉ âm thầm quan sát xem có cái nào biến cố có thể xảy ra hay không. Nếu như huyết phụ có dấu hiệu thất bại thì thiên quân chỉ có thể ngay lập tức đem vũ trụ chi tử ý chí diệt sát. Bất quá nếu là như vậy thì sẽ khiến cho huyết phụ tương lai thành tựu không được như hắn mong muốn. Do đó nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không xuất thủ. Hoàn toàn để cho huyết vũ tự mình tranh thủ. Hắn đã làm được đến bước này thì xem như tận lực rồi. Nếu huyết vũ còn không thành công thì cũng chỉ có thể trách hắn cơ duyên không đủ. Nỗ lực không đến nơi mà thôi. Ồ, vũ trụ chi tự ý chí cùng lực lượng giống như yếu hơn so với dự tính. Quan sát một lát thì thiên quân đột nhiên nhìn thấy có điều không đúng. Vũ trụ chi tử ý chí cùng bản nguyên đúng là vô cùng mạnh nhưng lại cho hắn cảm giác không được toàn vẹn. Còn thiếu đi một chút gì đó. Điều này không thể nghi ngờ chính là làm cho nó yếu đi một ít. Xem ra đúng là cùng chuyện kia có liên quan. Đáng tiếc là ta còn không kịp nhìn thấy lúc đó là có chuyện gì xảy ra. Thiên quân lúc trước nhìn thấy được cảnh tượng nhưng cũng chỉ có đến lúc Thái Huyền Môn thành công bắt lấy vũ trụ chi tử. Sau đó khi bọn hắn chạy ra khỏi Vẫn Tinh chi địa thì trong này đột nhiên xuất hiện kịch biến nào đó. Cũng ngay lúc đó thì hắn đã bị cỗ uy áp khủng bố không biết kia ngăn cản. đã không thể biết được cụ thể là có chuyện gì xảy ra. Hừm, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không đáng sợ. Lấy thực lực của ta thì ở trong ngao thần tinh không này cũng có thể hoành hành vô kỵ rồi. Sau khi chuyện ở đây kết thúc thì sẽ quay về tinh không vô tận một đoạn thời gian tìm gặp tộc nhân. Không biết hơn 20 năm qua đi bọn hắn như thế nào rồi. Hư thiên bí cảnh một trận chiến sau đó đã có chuyện gì xảy ra. Hơi chút dừng lại thiên quân hơi chút nghĩ đến sắp tới hướng đi. Ngao thần tinh không một khi ổn định lại thì hắn cũng đã đến lúc quay về. Tư giới đã câu thông với nhau thì hắn đi lại giữa chúng cũng không phải chuyện gì quá khó. Đường về nhà đã đơn giản hơn rất nhiều. Tiếp đó hắn tiếp tục quan sát tranh đấu linh hồn ý chí giữa huyết vũ và vũ trụ chi tử. Quả nhiên đúng như hắn dự tính. Huyết vũ sau khi hấp thu huyết phân thân tàn hồn thì đã có khả năng câu thông. Thậm chí là hoàn toàn nắm giữ khối huyết cầu bản nguyên. Lấy đây làm căn cơ thì vũ trụ chi tử đã không còn được như trước hung hăng. Dĩ nhiên là từng chút một bị huyết vũ áp chế. Thậm chí một chút linh hồn ý chí đang bị huyết vũ đơn phương cắn nuốt. Dĩ nhiên là đang ở vào thế hạ phong. Ông, ông, thời gian cứ như thế tiếp diễn. Nửa khắc đồng hồ qua đi thì huyết vũ giành được ưu thế càng lúc càng lớn. Vũ trụ chi tử linh hồn ý chí nhưng đã bị cắn nuốt mất hơn một thành. Mà tốc độ bị cắn nuốt càng lúc càng tăng nhanh. Cứ tiếp tục như này thì huyết vũ hoàn toàn giành được thắng lợi cuối cùng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Xít, đột nhiên vũ trụ chi tử ý chí phát ra tiếng rít lạnh. Nó như cảm nhận được bản thân đang ở thế yếu. Dĩ nhiên là bắt đầu điên cuồng phản kháng. Lực lượng đột nhiên bùng phát. Chỗ bạch sắc quang mang kia điên cuồng phát xạ vậy mà tạm thời đẩy lui được huyết sắc quang mang. Cùng với đó như có một loại chấn động cổ quái nào đó được nó truyền ra. Huyết vũ đang cắn nuốt vũ trụ chi tử linh hồn ý chí cũng không nhịn được dừng lại một chút. Thiên quân đang quan sát thì tâm thần cũng kịch chấn. Hắn có cảm giác như chuẩn bị có chuyện vô cùng kinh khủng. Điên cuồng chuẩn bị xảy ra. Huỳnh, dầm, vẫn tinh chi địa bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ lớn. Tiếp đó cả thiên không không một chút dấu hiệu nào băng toái. Đây không phải là tầm thường phá vỡ. Đây nhưng là thương khung vị diện tan vỡ. Tại vẫn tinh chi địa này, ngao thần tinh không vị diện lại bị rách ra một chỗ vô cùng lớn. Cả thiên địa như ở chấn động mạnh. Chỉ cần là cường giả có thực lực nhất định đều cảm nhận được toàn bộ ngao thần tinh không đang xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Ông, suy. Không nhiều người biết tất cả bắt đầu là từ vẫn tinh chi địa một trận chiến mà ra nhưng toàn bộ ngao thần tinh không nhiều nơi thiên không xuất hiện. Tan vỡ, thiên địa như đang làm một lần thay đổi đại cách cục. Ngoài vẫn tinh chi địa ra thì còn có hai chỗ khác tiếp nối đến không biết tinh không cũng xuất hiện kinh thiên dị tượng. Thương khung vị viện tan vỡ đây không phải là chuyện bình thường có thể thấy thì hiện tại có đến ba chỗ có thể nhìn thấy. Bất luận là kẻ nào cũng có cảm giác thiên địa hôm nay xảy ra biến hóa sẽ lại dẫn đến vô số biến hóa trong ngao thần tinh không? Nơi này vốn đã hỗn loạn, hiện tại chỉ e sẽ càng thêm hỗn loạn. Một mớ bòng bong, thiên quân cảm nhận được biến hóa thì cũng liền không tiếp tục quan sát huyết vũ cùng vũ trụ chi tử dây dưa nữa. Cái sau hiện tại chỉ là đang liều mạng phản kích mà thôi. Cơ bản là sẽ không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại đã không cần tiếp tục quan sát nữa. Thu lại tâm thần ý thức thì lập tức nhìn thấy trước mặt đáng sợ biến hóa. Ầm, ầm, hư không tan vỡ, đại địa băng liệt, chỗ hắn đứng hiện tại đã không thể đoán được trước đây là vẫn tinh chi địa. Một đám hệ thống thâm nguyên đen kịt sâu không thấy đáy xuất hiện. Cả vẫn tinh chi địa như bị kéo vào một chỗ đại tai nạn. Không, nói đúng hơn thì đây là chỗ còn lại sau một lần va chạm. Thiên quân cảm nhận được xa xa bên kia như có một con quái vật khổng lồ đang từng chút một chậm rãi áp vào ngao thần tinh không. Cũng chính là nó đã gây nên thương khung tan vỡ. Sức ép khủng bố kia cho dù ở rất xa nhưng thiên quân cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Không lẽ là mặt khác tinh không đang cùng ngao thần tinh không dung hợp. Thiên quân ánh mắt chợt biến kinh hãi thầm nghĩ, Cảm nhận được đáng sợ uy lực kia, Thiên Quân cũng không nhịn được cảm thấy bản thân nhỏ bé đến cực điểm. Hắn thực lực có thể đã vượt qua lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ, nhưng đứng trước tràng cảnh hai cái tiểu vũ trụ cấp bậc va chạm thì vẫn như cũ. Nhỏ bé vô cùng, tại hắn kinh ngạc cảm nhận được điều này thì điều đáng sợ mới chính thức xảy ra. Hoành, giác, như là hai cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể hình dung va chạm. Một tiếng kinh động địa vang lên, kèm theo đó chính là một tiếng tan vỡ như là kinh lôi vang lên. Tiếp đó lực lượng phô thiên cái địa trùng kích ngược trở lại. Thiên Quân cùng Huyết Vũ gần như chính là hai kẻ đứng đầu nhất chịu đến lực lượng khủng bố trùng kích này. Ông, rầm, Huyết Vũ trên thân đột nhiên xuất hiện một vòng sáng bí ẩn. Một cái lóe lên thì dĩ nhiên là đã biến mất ngay trước mặt Thiên Quân. Về phần hắn thì chỉ kịp đem vô cực đồ tế ra. Hiện tại không thể làm gì khác mà chỉ có thể làm ra phòng ngự mạnh nhất có thể. Không tốt, hơi ở xa một chút chính là Hoa Chiến Kinh cùng Thần Quân ba người. Cả bốn cũng ngay lập tức cảm nhận được lực lượng phô thiên cái địa không thể hình dung quét ra bốn phương tám hướng. Không một chút suy nghĩ thì cả bốn đều lập tức quay đầu chạy trốn khỏi chỗ này. Thiên Quân an nguy như thế nào thì bọn hắn cũng cơ bản là không có biện pháp. Thực lực của bọn hắn cũng không thể đi vào trong chỗ lực lượng khủng bố đột nhiên xuất hiện này. Chỉ có thể cầu mong Thiên Quân ở trong đó sẽ có thể kịp thời bảo toàn. Huỳnh, huỳnh, khắp nơi thiên địa trong vẫn tinh chi địa biến hóa vô cùng khủng bố. Hai chỗ tinh không va chạm dung hợp với nhau sinh ra dị tượng kinh thế không nói. Nó sinh là lực lượng mới ra đáng sợ. Cả vẫn tinh chi địa cũng rất nhiều thiên không địa vực xung quanh đó xuất hiện đổ nát. Mọi thứ như đều quy về hư vô hỗn độn, phảng phất như là sơ khai bắt đầu. Sai sách, Thiên Quân đứng trong chỗ lực lượng sóng chiều khủng bố này thì cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, thầm mắng. Hắn thậm chí là đang hoài nghi mình có thể hay không chịu đựng được lực lượng khủng bố đang không ngừng từ bốn phương tám hướng trùng kích đến. Đang bảo vệ vô cực đồ dĩ nhiên là cũng đang xuất hiện chấn động không ngừng. Có dấu hiệu không chịu được lực lượng khủng bố đang không ngừng trùng kích đến. Huyết Vũ dĩ nhiên là lại được lực lượng thần bí mang đi. Không lẽ là vũ trụ chi tử giở trò? Thiên Quân mày nhíu lại thật sâu, nhớ lại lúc trước Huyết Vũ thân thể to lớn kia là như thế nào biến mất. Lại kết hợp với trước đó hắn cảm nhận được vũ trụ chi tử lực lượng có chỗ không đúng thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, thầm hô. Đúng thế, ngao thần tinh không cùng mặt khác ba chỗ tinh không chắc chắn là có liên hệ nào đó từ trước mà không có bất luận kẻ nào biết. Năm xưa thất đế minh có bốn đế ngã xuống, còn lại tam đế có minh đế lại chuyển sinh ở hư thiên bí cảnh trong ngao thần tinh không? Xem ra bọn hắn càng là có để lại một tay. Thúc đẩy bốn cái tiểu vũ trụ dung hợp là có mục đích nào đó. Hay lắm Minh Đế, người dĩ nhiên là tính toán đồng thời lôi kéo rất nhiều thế lực nào chỗ vũng nước đục này. Người rút cục có âm mưu gì? Hơi chút nghĩ Thiên Quân liền đoán được kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Minh Đế tính toán gì không biết, nhưng chắc chắn không đơn giản. Hắn càng là một lượt đem cả bốn chỗ tiểu vũ trụ cùng trong đó vô số sinh linh kéo vào làm đại giá thì lại có thể là chuyện đơn giản được sao? Không tốt, đang khi suy nghĩ thì Thiên Quân đột nhiên biến sắc kinh hô. Hắn cảm nhận được lại có một đợt lực lượng phô thiên cái địa lực lượng nữa quét về phía hắn. Cỗ lực lượng này so với trước đó mạnh hơn cũng phải 7-8 lần. Uy năng khủng bố không thể hình dung. Ông, ông. Thiên Quân điên cuồng khởi động lực lượng nhằm rằng thoát khỏi lực lượng hỗn loạn xung quanh hạn chế, nhưng mặc cho hắn làm sao cũng vô ích. Cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn mấy cỗ lực lượng hùng hồn bá đạo kia đánh lên thân mình. Hoành, rầm, giác, hự, như là một tấm thiết bản kiên cố vô cùng từ phía trên đập xuống để cho Thiên Quân choáng váng đầu óc. Tiếp đó lại là vài đợt trùng kích kinh khủng nữa. Vô cực đồ cuối cùng cũng không chịu được. Thiên Quân hơi chút biến sắc thì lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô địch đánh úp lên người mình. Lực lượng đáng sợ này đánh lên để hắn không nhịn được lạnh rên một tiếng đau đớn. Tiếp đó nhưng còn có vài đợt công kích như vậy nữa. Thiên quân ý thức mơ hồ ngất đi. Hắn có cảm giác bản thân đang không ngừng chìm xuống. Thẳng hướng thâm nguyên địa ngục không biết. Cách chương.